Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 419. Chương 419. Trộm đi ma kinh người. Nói là đan dược, nhưng càng là ngọc thạch. Nếu không phải thứ này lưu chuyển thuần dương chí cương đạo ra pháp lực, Liên Hoa Tăng còn tưởng rằng là cái kia tà vật phun ra một loại nào đó tà môn pháp khí. Liền như người trong tu hành sẽ mang pháp khí, có chút yêu quỷ tà vật cũng là có pháp khí, mà còn hung lệ vô cùng. Xem như ngọc rồng đi, Bạch Tố Tố cũng không phải rất xác định nàng sẽ nuốt vào vật kia, chỉ là bởi vì tại Liên Hoa Tăng trên thân nhìn thấy vật kia thời điểm, nàng đáy lòng liền dâng lên mãnh liệt khát vọng, nàng nội tâm thúc giục nàng tranh thủ thời gian ăn hết. Đồng thời bản thân Thiên Long chú linh lực đi theo chập trùng bất định, làm nàng huyết dịch khắp người tựa như sôi trào đồng dạng. Đây là người trong tu hành tâm huyết dâng trào hiện ra. Cũng là bởi vì đây, Bạch Tố Tố mới có thể tại Liên Hoa Tăng không có tỉnh lại tình huống dưới ăn hết vật kia, chỉ bất quá sau đó phát triển rất vượt quá nàng dự kiến. Lại có thể tại nàng ý thức hoảng hốt trong một chớp mắt, nàng tu vi liền đánh vỡ không biết bao nhiêu tam thánh bên trong người không cách nào đột phá bình cảnh, bước vào chỉ tồn tại trong truyền thuyết quy nhất cảnh, càng là một lần hành động hóa rồng, tu thành bạch long thân. Thiên Long chú đủ loại long tộc thần thông đã ở trên người nàng hiển hiện. Trước đó Lôi Đình Chi Hải không phải Bạch Tố Tố tại độ kiếp, tại Đại Hắc Thiên tu hành cũng không có độ kiếp nói đến. Cái kia Lôi Đình Chi Hải là Bạch Tố Tố đang thi triển mới vừa nắm giữ long tộc thần thông. Ngọc Rồng, Liên Hoa Tăng lộ ra kinh ngạc. Có thể hắn xem Bạch Tố Tố lúc này bộ dáng, không quá giống là nuốt vào Ngọc Rồng. Ngọc Rồng dĩ nhiên phàm nhân đều có thể nuốt vào, nếu như mệnh đủ lớn, còn có thể bởi vậy trường sinh bất lão. Nhưng cũng không phải không có di chứng, năm ngón tay hóa thành dữ tợn thú chảo các loại tạm thời không nói, tâm tính theo đại biến, có thể Bạch Tố Tố hiện tại bộ dáng hoàn toàn rất bình thường. Cùng Bạch Tố Tố nhận biết như vậy nhiều năm, tăng thêm Liên Hoa Tăng niên kỷ so Bạch Tố Tố lớn không ít, hoàn toàn là nhìn xem Bạch Tố Tố lớn lên. Vì vậy đối với Bạch Tố Tố cũng là cực kỳ thấu hiểu. Bạch Tố Tố nếu là có cái gì không thích hợp địa phương, Liên Hoa Tăng một cái liền có thể nhìn ra. Huống hồ, Ngọc Rồng cũng sẽ không lưu chuyển thuần dương chí cương đạo ra pháp lực a. Giống như là Ngọc Rồng, nhưng cũng không hoàn toàn là Ngọc Rồng. Bạch Tố Tố hình dung một chút, ăn sau cảm giác. Trong tay nàng là có một viên ngọc rồng, bất quá viên kia ngọc rồng bị tiền nhân phong ấn. Nàng lúc ấy phỏng đoán, cần nàng cùng nàng nữ nhi hóa rồng sau liên thủ hợp lực, mới có thể mở ra cái kia phong ấn. Quên đi, cái này đều không phải quan trọng sự tình. Ngươi bây giờ bước vào quy nhất cảnh a. Liên Hoa Tăng đáy mắt có chút đậm đặc thần sắc lo lắng. Sư phụ hắn Đại Ma Tăng nhưng lại tại bước vào quy nhất cảnh về sau không mấy năm liền xảy ra chuyện. Xương trắng tràn ngập rừng trúc tía bên trong, một tên dáng người thướt tha nữ tử ngồi dựa vào trúc đình trên cây cột, hai tay ôm ngực, trên mặt dáng tươi cười hơi có chút bất cần đời. Nữ tử này ánh mắt rất kỳ quái, rõ ràng là nhìn xem trúc ngoài đình cái kia một phen địa ngục tràng cảnh, lại giống như là nhìn xem cái gì tiên cảnh kỳ cảnh. Một chiếc hơi có vẻ cô đơn cây đèn liền đặt ở trúc trong đình trên bàn đá. Lúc này cây đèn bên trên cháy đen tim, thả ra yếu ớt hào quang màu tím. Mà lúc này một cái trắng thuần nữ nhân bàn tay đưa qua đến, nhẹ nhàng theo diệt cái kia cháy đen tim bên trên hào quang màu tím. Lập tức cái kia ngồi dựa vào trúc đình trên cây cột nữ tử một chút biến mất không thấy gì nữa. Đây là một đạo mạc chắc cảnh nguyên thần bị người lưu tại đèn này tâm bên trong, mỗi khi bắc đèn bị nhen lửa, đạo này nguyên thần cũng sẽ theo bị nhen lửa. Theo thượng cổ đến nay, đạo này nguyên thần ý thức đã bởi vậy bị ma diệt. Chỉ còn lại một chút nguyên thần lực lượng, tại bắc đèn bị nhen lửa thời điểm, sẽ đem cái kia nguyên thần ngày xưa dung nhan thân ảnh cho hiển hiện ra, nhìn xem người vẫn còn, nhưng kỳ thật người này đã sớm hình thần câu diệt. Trắng thuần bàn tay chủ nhân là một tên thoạt nhìn tuổi không lớn lắm nữ tử, dung mạo tuyệt mỹ vô cùng, tinh xảo đến có thể gọi người ngạt thở, không giống người có khả năng có được dung mạo. Lúc này, nàng ngón tay tại vô ý thức tại cây đèn bên trên khẽ vuốt, mà nàng ánh mắt rõ ràng là nhìn về phía trước, nhưng lại rất vô thần. Đột nhiên, một tiếng nhỏ bé tiếng vang tại nữ tử này sau lưng vang lên. Lâu dài không từng có người đặt chân rừng trúc tía bên trong. Đi tới một đạo nam tử thân ảnh, một thân áo trắng, trên mặt mang theo một tấm xấu xí mặt nạ. Tử tôn, nam tử này mở miệng, ngươi tìm đến ta, có chuyện gì không? Tử tôn lúc này mới hồi thần lại, ánh mắt nháy mắt chưa từng thần biến đến sắc bén. Nàng không có xoay người, vẫn như cũ là đưa lưng về phía nam tử kia, một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng. Dù là nam tử này là đại hắc thiên ba vị một bên trong tĩnh chủ, tĩnh chủ hòa một cái kia cửu vĩ thiên hồ, đều rất thần bí. Bất quá so với nhiều năm qua chỉ xuất hiện qua một lần cửu vĩ thiên hồ, tĩnh chủ hiện thân số lần vẫn là muốn nhiều một ít. Nhưng dù là như thế, tĩnh chủ vẫn là rất thần bí, bởi vì không người nào biết tĩnh chủ giới tính, cho dù là cùng là đại hắc thiên một trong tử tôn. Có đôi khi, tĩnh chủ là cái này một bộ nam tử trang phục, mà có đôi khi thì là nữ tử trang phục. Duy nhất không thay đổi là tĩnh chủ trên mặt cái kia một tấm mặt nạ, vẫn như cũ là xấu được thiên hạ hiếm thấy. Quy nhất cảnh, tĩnh chủ mở miệng, ngôn ngữ đơn giản, nhưng hắn biểu đạt ý tứ. Tử tôn nháy mắt liền minh bạch, dù sao quy nhất cảnh linh lực ba động quá đặc thù. Chỉ cần có người đột phá, bọn hắn nháy mắt liền có thể biết rõ. Bỏ qua thân người biến thành bạch long mà thôi, vẫn là mượn nhờ ngoại lực. Tử tôn thanh âm bình tĩnh nói, nàng giọng điệu không có gì ba động, nhưng rõ ràng, nàng cũng không thèm để ý cái này đổi mới hoàn toàn xuất hiện quy nhất cảnh. Thậm chí còn có chút khinh thường. Đại ma tăng dạng kia quy nhất cảnh, chỉ là ngoại lệ. Tĩnh chủ nhẹ gật đầu. Hắn kỳ thật cũng không phải tới hỏi thăm tử tôn, mà là đến truyền cáo tử tôn hắn liên quan tới chuyện này thái độ. Bất quá nhìn thấy tử tôn không thèm để ý, cùng hắn thái độ không sai biệt lắm, như vậy hắn cũng liền không nói nhiều. Lúc trước hắn sẽ nảy lòng tham tính toán đại ma tăng, chỉ là bởi vì đại ma tăng mang cho bọn hắn uy hiếp cảm giác quá mạnh. Đây chính là vạn hóa ma kinh. Cái này khiến hắn nhớ tới rất nhiều chính mình sinh tiền ký ức. Trong đó, liền có hắn trộm đi vạn hóa ma kinh ký ức. Mà trước mắt, hắn bản thân ràng buộc, đã phá giải mấy trọng, một thân thực lực viễn siêu đại đa số mạc chắc cảnh. Tự nhiên không cần để ý một cái nho nhỏ quy nhất cảnh. Ngươi liền là chuyện này mà đến. Tử tôn hỏi, tĩnh chủ nhẹ gật đầu. Liền việc này, tử tôn trong nội tâm hơi có chút kinh ngạc, nàng vốn muốn nói âm phủ sự tình, thế nhưng lời đến khóe miệng, nàng lại nén trở về, chỉ là nhẹ gật đầu, tĩnh chủ lập tức liền đi, lặng yên không một tiếng động rời đi, giống như hắn lặng yên không một tiếng động đến, vừa rồi cái kia một tiếng nhỏ bé tiếng vang, chỉ là tĩnh chủ cố ý lấy ra mà thôi. Giống như gõ cửa, cũng thế, ngươi cùng âm phủ quan hệ thật không đơn giản, vị kia âm phủ thích ca, nói đến các ngươi vẫn là đồng môn. Tử tôn khẽ cười một tiếng, sau đó nàng tiếp tục xem trong tay cây đèn, đây là nàng lần trước cảm giác được có rất quen thuộc khí tức xuất hiện. một đường tìm đi qua đi sau hiện. Cây đèn rất phổ thông, chính là phẩm chất cứng rắn, có thể cất giữ rất nhiều năm mà thôi. Không phổ thông là bấc đèn, kia là nàng muội muội, cũng là nàng đã từng một bộ phận, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.